Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1446, chương 1446, Ma Tôn. Thiên nguyên cảnh hơi thở. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng giờ phút này người kiếm hợp nhất dưới trạng thái. Tựa như cái này ở giữa thiên địa, còn dư lại chỉ có cái này chói mắt một kiếm. Hưu. Từ trên xuống dưới, mà thuộc về một trong 10 ma, còn có một trong 10 yêu 12 người, đều là lấy ra cường đại nhất chiêu thức đi ứng đối. Đây không thể nghi ngờ là lẫn nhau bây giờ, nhất là tột cùng va chạm, ung ung, to lớn tiếng vang, phía dưới núi rừng, bữa tan vỡ kết thúc, cho dù là núi Long Đường, sừng sững hồi lâu, ảnh hưởng đến dưới. Cũng gắng gượng từ hông bộ gãy lìa, địa nguyên cảnh thực lực, đều cần nghiêm túc đi ứng đối vậy còn sót lại chập chờn. Huống chi địa nguyên cảnh dưới những cái kia niết cảnh, một số người không chịu nổi dưới, rối rít hộc máu bị đánh bay, gió kia bạo tấn công tới, còn là không ngăn được tất cả mọi người ánh mắt chú ý. Chú ý vậy đụng trong 13 người, bành, bành, bành. Tiếng kêu thê thảm vang lên, vậy kêu là thanh để cho người quen, sắc mặt đều là đại biến, từng cái vô cùng nhợt nhạt, nồng đậm xương máu trong, có thứ này hướng bay ra ngoài, vậy hướng bay ra ngoài là nguyên thần nội đan, một viên, hai viên, ba viên, vậy không cam lòng gầm to, để cho người nghe cũng sợ hãi, viên thứ tư, chết lặng trong. Thứ 12 viên nguyên thần nội đan cũng lao ra, chẳng qua là những cái kia nguyên thần nội đan, cũng không có thể thoát đi quá xa. Một cổ kinh khủng hấp lực, nắm kéo lui về sau, đó là một đạo huyết ảnh, từ kiếm quang trong, từng bước một bước ra huyết ảnh, quần áo trên người bể tan tành không chịu nổi, ở trước người lại là trải rộng vết thương, một ít vết thương lại là lộ ra xương trắng. Máu không ngừng toát ra, chẳng qua là vậy cương nghị ánh mắt, vậy trong mơ hồ to lớn uy quyết đoán, đã chấn nhiếp ma vực cùng yêu vực người, giết, kiếm đế hoàng, đem 12 người đều là chém chết, chỉ còn lại có nguyên thần nội đan, lại có thể sẽ là như vậy kết quả, bất quá thời khắc này Dịch Tiểu Phi hiển nhiên cũng bị thương, nhưng và 12 người tình huống so với. Một điểm này tổn thương lại coi là cái gì? Đây là một cái quái vật. Có thể so với trần giao nữ ma đầu quái vật. Đã có một cái trần giao nữ ma đầu. Tại sao còn có bực này khủng bố chiến lược ma hoàng? Ngoạc kép, không cách nào tưởng tượng. Lại tới yêu vực cùng ma vực thế lực khắp nơi. Thật không cách nào tiếp nhận như vậy kết quả. Hôm nay đây là chính mắt nơi gặp. Nếu là chẳng qua là nghe, quả thật rất khó tin như vậy cảnh tượng, treo tiền giải thưởng 700 triệu 30 triệu, thật sự là buồn cười, bực này chiến tích, sợ là trong ma vực, cái thứ hai treo tiền giải thưởng phá 1 tỷ ma hoàng. Có La Thiên Thương hội trưởng lão, làm chứng như vậy một màn, cũng tỏ ra rất không tưởng tượng nổi, trận chiến này liền phát sinh ở trước mặt. Hơn nữa hắn lấy được mật lệnh, đã bắt đầu để cho La Thiên Thương hội người rút lui. Người này mũi nhọn mạnh, có thể nói là trong ma hoàng người thứ nhất, cùng trần giao sánh vai tồn tại, còn có ai có thể chặn lại. Long Vương, Long Vương, Long Vương, bảo vệ ta Ti Kiêu Thánh Địa, bảo vệ ta Ti Kiêu, ngoặc kép, kích động lòng người, đây tuyệt đối là kích động lòng người một màn. Sinh tử chiến cuộc, bởi vì là một người mà thay đổi. Đây hoàn toàn chính là Long Vương một người lực lãm sóng cuồng. Bất quá thời khắc này Long Vương hiển nhiên cũng là bị thương. Vậy trên mình giữ lại máu, để cho Nhan Như Ngọc các nàng đau lòng. Nhưng nhập tịch người các nàng còn không giúp được gì. Người đàn ông này trên người bây giờ gánh vác đã không còn là Ti Kiêu, mà là cả trái đất. Giết ta người Ti Kiêu, các người cho bố nợ máu trả bằng máu. Dịch Tiểu Phi kéo một cái dưới, đem 12 nguyên thần của người ta nội đan phong ấn, thu vào trong nhẫn long văn, cười như điên, cái này cười như điên trong, cả người giết đi ra ngoài, một người, chẳng qua là một người giết hại, đây là đã gần như với điên cuồng giết hại, ma hoàng người thứ nhất, ma tôn dưới, khó mà có người có thể đủ đối nghịch giết hại, người nào có thể chặn lại, mùi máu tanh nồng đậm, một cái cổ thi thể từ không trung đánh mất. Giờ phút này vây công núi Long Đường những cái kia ma vực, còn có yêu vực người, mới ý thức tới tình huống nghiêm trọng tính, bắt đầu rút lui, chẳng qua là đáng tiếc, cái này rút lui tốc độ, xa xa kém hơn Dịch Tiểu Phi chém giết tốc độ, sợ hãi trước đó chưa từng có, ai có thể nghĩ đến, cái này thổ dân thế giới, một người liền có thể làm đến bước này. Tên này sẽ không mệt không? Được, giết tốt, thấy như vậy một màn, nào đó quá hưng phấn, là thuộc Trần Giao, bây giờ nàng là bé gái hình dáng, trực tiếp trên không trung nhảy lên, dẫu sao bị những người này hại chết, hơn nữa một đoạn thời gian chỉ có thể ở trong trận pháp bảo vệ. Không cách nào đi ra ngoài, vào giờ phút này Dịch Tiểu Phi giết hại, coi như là để cho nàng có một loại phát tiết mau cảm. Chỉ chốc lát, núi Long Đường ngàn dặm bên trong, bất kể là không trung vẫn là dưới đất, cũng không có yêu vực cùng ma vực người, hoàn toàn bị Dịch Tiểu Phi một người giết đi ra ngoài. Hơn nữa những người đó đều bị giết vỡ mật, một người một kiếm, kiếm đế hoàng khủng bố, đã ở không ít người trong lòng để lại âm tính. Dẫu sao liền Trần Giao tựa hồ cũng không có như vậy từng giết, mà bây giờ lại bị Dịch Tiểu Phi làm được, chẳng qua là làm Dịch Tiểu Phi ở ngoài ngàn dặm thở hổn hển. Bực này tốt cường độ giết hại, dù là lấy hắn cường độ thân thể cũng sắp chịu không nổi. Dẫu sao cái này giết Dịch Tiểu Phi ra tay đều là một kích toi mạng, thậm chí có thể đạt tới một kích tế 10 mạng. Có tình huống, ở Dịch Tiểu Phi cảm giác được mệt mỏi lúc này thuộc về rồng lưu manh thanh âm vang lên. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi cũng cảm nhận được, bởi vì là ở một chiếc còn không có bị phá hư ma hoàng ở trên. Có một cổ hơi thở, cái này một cổ hơi thở, để cho Dịch Tiểu Phi có một loại rợn cả tóc gáy địa cảm giác. Đây là một loại bản năng cảnh giác, hơi thở kia đủ uy hiếp đến Dịch Tiểu Phi tánh mạng. Ngửa đầu nhìn xa đi, lúc này ở đó ma thuyền bè ở trên, một cái trường đao bay lên, hơi thở kia là tới chi vậy trường đao. Trường đao trên có hư ảnh ngưng tụ mà thành, chẳng qua là một đạo thân ảnh mơ hồ, nhưng đó là một loại đối với Dịch Tiểu Phi mà nói cũng vô thượng uy áp. Ma tôn Trần Giao vốn đang thuộc về trong hưng phấn, làm cảm nhận được vậy hơi có vẻ quen thuộc hơi thở, chân mày thật sâu nhíu lại, dẫu sao năm đó tột cùng nàng, đủ cùng ma tôn gọi nhịp, cũng giao thủ qua, đối với như vậy hơi thở cho nên mới rất nhạy cảm. Chẳng qua là bên này còn hạ xuống không được ma tôn thiên nguyên cảnh tồn tại, mà vậy trên trường đao hơi thở hẳn là ban cho một tia nguyên thần, liền người mờ nhạt đều không phải là. Nhưng cho dù là như vậy, cũng không thể coi thường. Hơi thở kia cũng có thể ngưng tụ hư ảo bóng người, có thể gặp cái này một vị ma tôn tại thiên nguyên cảnh trong, thực lực cũng là tương đối cường hãn tồn tại, bị trở ngại. Không từng nghĩ đến, cái này tiểu giới mặt trong còn có ngươi như vậy một nhân vật. Chu diệt ta ma tộc cường giả, ngươi đây là muốn tiểu giới mặt hàng tỷ sinh linh chết đi sao? Vậy hư ảo thân thể, ngay cả mặt mũi cho cũng không rõ, nhưng mở miệng, vậy uy áp quả thật dị thường mãnh liệt. Ma tôn, là ma tôn hơi thở, đây là người mờ nhạt hạ xuống sao? Cũng không phải là người mờ nhạt, chỉ là ma tôn một món hơi thở ở trên đao kia. Bất quá cái này một vị ma tôn, thực lực nhất định dị thường cường hãn. Ngoạc kép, tiếng nghị luận vang lên.